Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Tề Long cười hắc hắc. Mấy ngày nay lão tử cũng khó chịu nhanh phát điên. Không bằng chúng ta đi tìm điểm việc vui. Từ lần trước cùng Dương Văn Liệt tranh đoạt tài sản sau khi thất bại, Dương Tề Long cùng Dương Văn Liệt tại Dương gia có thể nói là triệt để bị đày vào lãnh cung. Những ngày gần đây, tiền tiêu vặt đều không có, nhưng hắn đem phiền muộn muốn chết muốn sống. Hiện tại cuối cùng có cơ hội tìm một chút chơi vui sự tình. Hắn cũng không muốn tùy tiện bỏ lỡ. Dương thiếu mời, một đám người tự nhiên gật đầu nói phải, nhảy cẫng hoan hô, một cái cự tuyệt đều không có. Thì liền Phùng thiếu, cũng bởi vì trong lòng ghi hận, không có vội vã đi bệnh viện kiểm tra thương thế, cũng âm hiểm cười đáp ứng. Coi trọng tiền bạc nữ nhân nhìn lấy hăng hái Dương thiếu, hai mắt bốc lên, chỉ cảm thấy loại này hô phong hoán vũ mới thật sự là nam nhân. Lại so sánh hôm nay biểu hiện kém cỏi đến mất mặt xấu hổ Phùng Dịch, ai, thật nên biến thành người khác ôm bắp đùi. Phùng Dịch cùng coi trọng tiền bạc nữ nhân phía trên Dương Tề Long xe đầu húi cua các loại một đám lưu manh thì không có cái này vinh hạnh. Chỉ có thể đánh mấy chiếc xe, đi sát đằng sau Dương Tề Long tốc độ, hướng về Thương Mậu khu cảnh sát phân cục đi đến. Phân cục cự ly này 4S cửa hàng có chừng mười mấy phút đường xe. Lại thêm Dương Tề Long lái xe nhanh chóng, không có đợi bao lâu, một đám người thì xuất hiện tại cảnh sát phân cục cửa chính. Dương Tề Long phía trước, Phùng Dịch coi trọng tiền bạc nữ nhân ở phía sau. Một đám lưu manh tại sau cùng, trùng trùng điệp điệp xông vào trong cục cảnh sát. Hiển nhiên, Dương Tề Long đối với nơi này rất quen thuộc. Mới vừa vào cửa có người chào hỏi hắn. Dương Tề Long khẽ mỉm cười gật đầu. Hỏi, mới vừa rồi là không phải bắt vào đến một người nam nhân. Hiện tại ở đâu? Tại phòng thẩm vấn đâu? Tiểu lưu mang về. Dương Tề Long gật gật đầu. Nói lời cảm tạ cũng không có, bay thẳng phòng thẩm vấn mà đi. Trong phòng thẩm vấn, tiểu tử, cần gì chứ, trêu chọc loại kia đại nhân vật làm gì, sẽ chỉ tìm cho mình tội thủ. Một tên cảnh sát ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Người tốt nhất cầu nguyện Phùng thiếu có thể đem ngươi cấp quên. Không phải vậy, đến đón lấy hội xảy ra chuyện gì, người hội có cái gì dạng vận mệnh. Người nào cũng không thể bảo đảm. Tiểu lưu cảnh quan ba đốt một điếu khói. Rất là hưởng thụ hít sâu một cái. Há mồm phun một cái. Nồng đậm hai tay khói đón Lâm Thành Phi đập vào mặt mà đi. Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày. Không vui nói. Huynh đệ, người tốt nhất khách khí với ta điểm. Không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Ua, miệng vẫn rất cứng rắn. Tiểu lưu khoa trương cười rộ lên, tiện tay theo bên cạnh một cái cảnh viên trong tay tiếp nhận một đầu cảnh côn. Trên bàn vung một chút, thần sắc từ trời trong xanh chuyển âm, cười lạnh nói, cũng không biết, người xương cốt có thể hay không cùng miệng một dạng cứng rắn. Người còn muốn vận dụng tư hành, Lâm Thành Phi càng thêm không cao hứng, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần. Ngươi thật hồi hối hận mẹ ngươi, sắp chết đến nơi còn phách lối như vậy, phải bị bắt tới đây đến. Tiểu lưu liên tục hai lần bị uy hiếp, so Lâm Thành Phi còn muốn không cao hứng, thậm chí đều có chút phẫn nộ. Hắn giơ lên cao cao cảnh côn, vừa mắng một bên hướng Lâm Thành Phi trên thân quất tới. Phanh phanh phanh. Không hợp thời tiếng đập cửa tại phòng thẩm vấn bên ngoài vang lên. Tiểu lưu không khỏi nhướng mày. Người nào? Cho lão tử mở cửa. Dương Tề Long thanh âm lộ ra rất không kiên nhẫn. Tiểu lưu nghe xong thanh âm này, cũng không dám không cao hứng. Vội vàng buông xuống cảnh quan. Chỉnh một chút vạt áo. Tranh thủ lấy tốt nhất khuôn mặt xuất hiện tại Dương thiếu trước mặt. lúc này mới hấp tấp mở ra phòng thẩm vấn đại môn. Bài vào cửa trước cũng không phải là Dương Tề Long, mà chính là Phùng Dịch, coi trọng tiền bạc nữ nhân, cùng tóc húi cua tiểu côn đồ một đám người. Mẹ, tiểu tử kia ở đâu? Dám đắc tội chúng ta Phùng Thiếu cùng Dương Thiếu. Lão tử hôm nay phải để hắn rơi mấy lạng thịt không thể. Tóc húi cua nam nhân vừa vào cửa thì hùng hùng hổ hổ. Hồn nhiên đem cái này phòng thẩm vấn xem như nhà mình. Xuyệt, cẩu tử, con mẹ nó ngươi cho lão tử nhỏ giọng một chút. Ngươi thật sự cho rằng lão tử là cục trưởng. Bị người nghe được chúng ta đều phải ăn không ôm lấy đi. Tiểu Lưu vội vàng quát lớn một tiếng. Sợ cái chim này trứng. Nếu không ngươi đào thân này ra hổ. Về sau cùng Phùng Thiếu cùng Dương Thiếu ăn ngon uống sướng. Không sao ngươi bây giờ muốn dễ chịu nhiều. Lúc này, Phùng Thiếu cũng lên tiếng nói ra. Tiểu Lưu, cái kia hỗn đản dưới ban ngày ban mặt đánh nhau công dân tốt. Các ngươi có thể không phải thật tốt vì ta là một lần chủ. Phùng Thiếu yên tâm, Phùng Thiếu yên tâm. Tiểu Lưu cúi đầu khom lưng nói. Lúc này, đầu húi cua nam nhân đã một ngựa đi đầu vọt tới ngồi trên ghế. Hai tay bị còng ở Lâm Thành Phi trước mặt. Tại chỗ người bên trong, trừ Phùng Dịch, cũng chỉ có hắn đối Lâm Thành Phi oán niệm nặng nhất. Dù sao, chỉ có hai người bọn họ bị Lâm Thành Phi dẹp qua. Hắn thụ thương tuy nhỏ, nhưng là bị đánh là mặt. Tiểu đấu thằng nhãi con, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại cảnh sát nhân dân muốn đem ngươi theo nếp trừng trị. Ngươi ngược lại là tiếp tục động thủ à? Cẩu ca, chớ cùng hắn nói nhảm, để lão tử giết chết hắn. Đúng đấy, lão tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Cái kia vị đại ca, đem trong tay ngươi cây gậy cho ta mượn dùng một chút. Một đám lưu manh ngươi một lời ta một câu, ma quyền sát trưởng, không có hảo ý đem Lâm Thành Phi vây vào giữa. Phùng Dịch cười rất vui vẻ, rất đắc ý, con mẹ ngươi, đối phó với lão tử, đây chính là xuống trang. Lâm Thành Phi hơi hơi lắc đầu, những người này thật sự là vô pháp vô thiên, vậy mà trong cục cảnh sát cũng dám làm ra dạng này động tác. Bất quá bọn họ đã dám làm, vậy mình thì có quyền lợi ngược lại bị làm. Người nào cũng không thể nói ra cái gì tới. Hai tay của hắn hơi hơi dùng lực, rắc, một tiếng, trên tay cái còng đứt gãy thành hai đoạn, mắng cũng mắng đầy đủ. Có phải hay không nên cho những người này giãn gân cốt? Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, đang muốn động thủ, đều mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Bất chợt tới một tiếng phẫn nộ giống to, tại phòng thẩm vấn bên trong vừa đi vừa về phiêu đãng, đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ động tác, càng đình chỉ mắng to. Thanh âm này, bọn họ rất quen thuộc, là Dương Thiếu phát ra tới. Chỉ là, Dương Thiếu vì cái gì đột nhiên tức giận như vậy? Tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng vừa đi vào môn Dương Tề Long. Trên mặt tràn ngập nghi hoặc, Lâm Thành Phi cũng nhìn sang, các loại thấy rõ người tới bộ dáng về sau, nhất thời cười rộ lên, cười rất vui vẻ, rất vui vẻ, vốn là đứng lên thân thể, lại lần nữa ngồi trở lại đi, mà lại hai chân chéo nguẫy, xem ra thảnh thơi, được không thoải mái. Dương Tề Long hung hăng nuốt vài ngụm nước miếng, trợn mắt hốc mồm đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, ngơ ngác ngây ngốc, thân thể đều tại đánh lấy run rẩy. Lâm ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, đây không phải Dương Thiếu sao? Đã lâu không gặp, ta vẫn rất nghĩ ngươi, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này gặp nhau. Thực sự để cho ta xấu hổ không chịu nổi a. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Dương Tề Long, chậm rãi nói ra, Lâm ca, ta thật không biết là ngươi a. Dương Tề Long nhanh khóc lên, trong lòng run sợ nói, ta cũng không nghĩ tới là ngươi. Dương Thiếu, hôm nay ta xem là không có cơ hội gì. Hôm nào có thời gian, ta lại đi tìm ngươi uống trà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.